sau khi mạng chung đặng gặp 2000 ức Phật đều hiệu Nhật Nguyệt Đăng Minh, ở trong pháp hội đó nói kinh Pháp Hoa này. Do nhân duyên đó lại gặp 2000 ức Phật đồng hiệu là Dân Tự Tại Đăng Dương, ở trong pháp hội của các đức Phật đó thọ trì đọc tụng. Vì hàng tứ chúng nói kinh điển này, cho nên đặng mắt thanh tịnh thường trên đó, tai mũi lưỡi thân cùng ý các căn thanh tịnh, ở bốn chúng nói pháp lòng không sợ sệt. Đắc đại thế, vị thường bất khinh đại Bồ Tát đó cúng dường bao nhiêu đức Phật như thế, cung kính tôn trọng ngợi khen, trồng các cội lành. Lúc sau lại gặp nghìn muôn ức Phật cũng ở trong pháp hội các đức Phật nói kinh điển này, công đức thành tựu sẽ đặng làm Phật. Đắc đại thế, ý ông nghĩ sao? Thường bất khinh Bồ Tát thuở đó đâu phải người nào lạ, chính là thân ta. Nếu ta ở đời trước chẳng thọ trì đọc tụng kinh này, vì người khác giải nói đó, thời chẳng có thể mau đặng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì ta ở chỗ các đức Phật thuở trước thọ trì đọc tụng kinh này, vì người khác nói nên mau đặng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đắc đại thế, thuở đó bốn chúng tỳ kheo, tỳ kheo ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di, do lòng giận hờn khinh tiện ta, nên trong 200 ức kiếp thường chẳng gặp Phật, chẳng nghe pháp, chẳng thấy tăng, nghìn kiếp ở địa ngục A Tỳ chịu khổ não lớn. Hết tội đó rồi lại gặp thường bất khinh Bồ Tát giáo hóa đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đắc đại thế, ý ông nghĩ sao? Bốn chúng thường khinh vị Bồ Tát thuở đó đâu phải người nào lạ, chính là nay trong hội này bọn ông Bạt Đà Bà La 500 vị Bồ Tát, bọn ông Sư Tử Nguyệt 500 vị tỳ kheo, bọn ông Ni Tư Phật 500 Ưu Bà Tắc đều bất thối chuyển ở nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đắc đại thế, phải biết kinh Pháp Hoa này rất lợi ích các vị đại Bồ Tát, có thể làm cho đến nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cho nên các vị đại Bồ Tát sau khi Phật diệt độ phải thường thọ trì đọc tụng, giải nói, biên chép kinh này. Khi đó Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà kệ rằng: thuở quá khứ có Phật, hiệu là Quan Âm Vương, sức trí thần vô lượng, diệu dắt tất cả chúng, hàng trời người long thần đều chung nhau cúng dường. Sau khi Phật diệt độ, lúc pháp muốn dứt hết, có một vị Bồ Tát tên là Thường Bất Khinh. Bấy giờ hàng tứ chúng chấp mê nơi các pháp Thường Bất Khinh Bồ Tát, qua đến chỗ của họ mà nói với đó rằng: ta chẳng dám khinh ngài, quý ngài tu đạo nghiệp đều đã đặng làm Phật. Những người đó nghe rồi khinh chê thêm mắng nhiếc, Thường Bất Khinh Bồ Tát đều hay nhẫn thọ đó, tội Bồ Tát hết rồi. Đến lúc gần mạng chung đặng nghe kinh pháp này, sáu căn đều thanh tịnh, vì sức thần thông dậy, sống lâu thêm nhiều tuổi, là vì các hạng người rộng nói kinh pháp này. Các chúng chấp nơi pháp đều nhờ Bồ Tát đó giáo hóa đặng thành tựu, khiến trụ nơi Phật đạo. Thường bất khinh mạng chung gặp vô số đức Phật, vì nói kinh này vậy đặng vô lượng phước đức, lần lần đủ công đức, mau chứng thành Phật đạo. Thuở đó thường bất khinh, thời chính là thân ta. Bốn bộ chúng khi ấy, những người chấp nơi pháp nghe thường bất khinh nói ngài sẽ đặng làm Phật. Do nhờ nhân duyên đó mà gặp vô số Phật, chính trong pháp hội này 500 chúng Bồ Tát và cùng bốn bộ chúng thanh tín nam nữ thảy, nay ở nơi nước ta nghe kinh pháp qua đó, ta ở trong đời trước khuyên những hạng người đó nghe thọ kinh pháp qua là pháp bậc thứ nhất, mở bài dạy cho người, khiến trụ nơi niết bàn, đời đời thọ trì luôn. Những kinh điển như thế trải ức ức muôn kiếp cho đến bất khả nghi, lâu lắm mới nghe rằng kinh Diệu Pháp Hoa này. Trải ức ức muôn kiếp cho đến bất khả nghì các đức Phật Thế Tôn, lâu mới nói kinh này. Cho nên người tu hành sau khi Phật diệt độ nghe kinh pháp như thế, chớ sanh lòng nghi hoặc, nên phải chuyên một lòng rộng nói kinh điển này, đời đời đặng gặp Phật, mau chứng thành Phật đạo.